Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Chu Tước Hoàng Cung. Ai, tẻ nhạt a, Lăng Phong buồn phiền nói. Đây là hắn đóng cửa không ra ngày thứ tư. Lại quá hai ngày chính là Ngao Tường 70 đại thọ. Nói cách khác, hắn còn muốn tiếp tục đóng cửa hai ngày. Nói thật ra, tuy rằng Lăng Phong không muốn bị người vây đuổi chặn đường. Có điều cũng không yêu thích như vậy tẻ nhạt sống qua ngày. Có điều cũng còn tốt có Tinh Linh ở một bên bồi tiếp. Cho hắn pha trà, mà Lăng Phong sở dĩ ở có thể tại nơi này ba ngày không ra khỏi cửa. Còn có một chuyện khác, hắn đang nghiên cứu mỗi cái đạo tặc đoàn tư liệu, tuyển ra những kia làm ác một phương. Sau đó tính toán tốt nhất lộ trình, để cầu dùng thời gian ngắn nhất, đưa bọn họ đều đi một lần. Tùy tiện cũng suy nghĩ một chút đối phó kế hoạch của bọn họ. Có điều đây cũng không phải trọng điểm, bởi vì không có ai có thể chống đỡ được. Lần này nhất định sẽ lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế đem toàn bộ đại lục đạo tặc đoàn cuồng quét một lần, hiện tại kế hoạch đã làm tốt, sẽ không có những chuyện khác. Lăng Phong liền cảm thấy nhàm chán, mà bây giờ vẫn là sáng sớm. Ai, những ngày tháng này đúng là không có cách nào qua, có muốn hay không, hóa cái trang lại đi nữa. Lăng Phong nghĩ đến một ý kiến, chính mình hóa trang thuật, vẫn là không có trở ngại nhỏ, khiến người ta không nhận ra đơn giản như vậy kỹ thuật. Tuyệt đối có thể làm được. Giữa lúc Lăng Phong chuẩn bị kéo Tinh Linh đi vào hóa trang thời điểm, đột nhiên có người đến, đưa hắn kế hoạch đánh vỡ. Long Thiên, Long Thiên, nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta đi Hoàng Cung. Hoàng thượng muốn triệu kiến chúng ta Ngao ra. Ngao Bích Tiền chạy vào, đối với Lăng Phong hô lớn, nếu là triệu kiến Ngao ra, các ngươi đi gặp không là tốt rồi, muốn ta đi làm cái gì? Không gặp. Lăng Phong trực tiếp từ chối nói. Hoàng thượng đặc biệt điểm danh muốn ngươi qua. Kỳ thực chúng ta thấy Hoàng thượng cũng không phải một lần hai lần. Người hắn muốn gặp còn không phải ngươi. Chúng ta chỉ là làm nền. Nói nữa, hai ngày nữa, hắn cũng sẽ dự họp ra ra đại thọ. Ngao Bích Tiền nói rằng, không cần nàng nói. Lăng Phong cũng có thể đoán được Chu Tước Hoàng đế là vì thấy hắn mới triệu kiến Ngao ra. Có điều nói thật hắn rất không muốn đi. Thấy hắn chính xác không có chuyện tốt. Mục đích còn không phải là vì muốn ở đã biết bên trong chiếm chút tiện nghi. Có vẻ như trên danh nghĩa hắn vẫn là chính mình biểu dưỡng. Ai, đau đầu a, Ngao Bích Tuyền, hiện tại ta không thể đi. Người đi trước đi, bối đế vẫn không có tỉnh lại. Lăng Phong thoái thác đạo, có thể tránh khỏi liền tránh khỏi. Không muốn thấy cho thỏa đáng. Nàng ngủ thiếp đi không phải càng tốt hơn. Ngao Bích Tiền nói xong, còn đang nói thầm trong lòng một câu. Nàng đi còn phiền toái, cả ngày đều quấn quýt lấy ngươi. Đến thời điểm làm sao giới thiệu cho ngươi cô gái nhận thức. Ngươi nói cái gì? Lăng Phong hỏi. Ta là nói, liền để nàng ngủ tiếp. Chúng ta đi gặp gỡ Hoàng thượng, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vào lúc ấy nàng đều không có tỉnh. Ngao Bích Tuyền vội vàng nói. Cổ cổ quái quái. Ngao Bích Tuyền, người cứ như vậy đi gặp Hoàng thượng sao? Có vẻ như có chút thanh nhã chút. Lăng Phong phát hiện Ngao Bích Tuyền hôm nay mặc đến mức rất thanh nhã, thậm chí so với lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm còn muốn thanh đạm một ít. Trên mặt cũng chỉ là đồ trang sức trang nhã. Đồ trang sức cũng không có bao nhiêu. Này đi gặp Hoàng đế, tựa hồ có chút không thích hợp. Có điều Lăng Phong đúng là cảm thấy Ngao Bích Tuyền bộ dáng này khá một chút. Mà chính hắn cũng giống như vậy. Cứ như vậy ăn mặc bình thời quần áo đi. Cũng sẽ không đi đổi cái gì lễ phục. Có quan hệ gì? Ngược lại ngươi đều là như vậy. Ta chỉ ít so với ngươi muốn long trọng một điểm. Hơn nữa ngươi là vai chính. Ta chỉ là vai phụ mà thôi. Ngao Bích Tuyền trực tiếp trả lời. Nắm lấy Lăng Phong vấn đề. Ạch, nói như vậy, chúng ta cũng sắp đi mau trở lại. Lăng Phong cũng biết cái này chạy không thoát đi. Chính mình bất kể là không phải tư nhân thân phận, chủ nhân nhà xin ngươi, chung quy phải đi một hồi. Trọng yếu nhất, nhân ra vẫn là thân thích của chính mình. Ai, thật là phức tạp quan hệ. Hiện tại chỉ có thể tốc độ giải quyết. Gặp mặt sẽ trở lại. Miễn cho càng nói càng nhiều. Người chờ chút đã. Ta có lời cùng Nguyệt Ai tiểu thư nói. Lăng Phong sau khi nói xong, liền quay đầu đối với một bên Nguyệt Ai nói. Nguyệt Ai tiểu thư, phiền phức ngươi chăm sóc một chút bối đế. Lúc nàng tỉnh lai, ngươi liền nói cho nàng biết ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lăng Phong vẫn có chút không yên lòng. Bối đế, đương nhiên không phải sợ nàng có việc, mà là sợ nàng không thấy được chính mình đi gây sự. Ta biết rồi. Nguyệt Ai gật đầu nói. Hiện tại chỉ có Nguyệt Ai ở đây. Phượng Ngọc bị nhà hắn người triệu hoán trở về. Nguyệt Lan Hinh tự nhiên theo hắn trở lại. Cho tới Hoàng Yên. Không biết nguyên nhân gì. Có lẽ là bởi vì mấy ngày qua Lăng Phong đều ở đờ ra. Muốn kế hoạch tác chiến. Ngày hôm qua cũng đã không thấy bóng người. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Chúng ta đi dưới Hoàng Cung sẽ trở lại. Lăng Phong trả lời. Liền nắm Tinh Linh tay chuẩn bị rời đi. Tinh Linh đương nhiên phải theo chính mình đi. Để Tinh Linh đi gặp Hoàng đế đã là rất nể tình. Người bình thường Tinh Linh căn bản cũng không hội kiến. Mà Tinh Linh định nghĩa người bình thường. Chính là cùng Lăng Phong không quan hệ nhân tộc. Mặc kệ ngươi là cỡ nào tôn quý người. Nàng đều là đối xử bình đẳng. Không phiền phức. Không một chút nào phiền phức. Nguyệt Ai lập tức trở về nói. Lăng Phong cười cợt. Cũng không có nói cái gì nữa. Chạm đích rời đi. Tiểu Mãnh, xem thật kỹ nhà. Khi đi ngang qua nằm trên mặt đất ngủ Tiểu Mãnh lúc, Lăng Phong đối với hắn nói rằng, vù vù, chấm ngoặc kép. Tiểu Mãnh tương tự tiếng ngáy thanh âm của trả lời Lăng Phong, để đại gia không biết nó bây giờ là không phải tỉnh táo. Ngươi hỏi Tiểu Miêu ở đâu? Ấy, ngay ở Tinh Linh trên bả vai. Tiểu Miêu liền yêu thích ở Lăng Phong cùng Tinh Linh trên người ở lại. Hai người đồng thời ở thời điểm, nó bình thường đều ở Tinh Linh trên người. Miêu, ngoặc kép, ngao bích tuyền, ngươi không cần nói cho ta. Những người khác đều đã đi rồi. Chỉ chúng ta hai người đi chưa tới. Lăng Phong cau mày nói. Hắn xuất hiện ở ngao ra cửa lớn thời điểm, phát hiện người nào đều không có. Mà tình huống như vậy, ngao bích tuyền dĩ nhiên thúc chính mình đi. Chẳng lẽ không dùng chờ ngao ra những người khác sao? Đúng vậy, ra ra bọn họ đều đi tới. Cô cũng cùng đi. Là bọn hắn gọi ta đi gọi ngươi đi Hoàng Cung. Mau lên ngựa xe, chúng ta đều sắp không kịp. Ngao bích tuyền hồi đáp, đồng thời dục Lăng Phong lên xe ngựa. Ngao bích tuyền, không để cho ta phát hiện ngươi đang ở đây gạt ta. Không phải vậy sau đó ngươi cũng không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta. Lăng Phong có chút lạnh, nhạt địa nói rằng, hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Tại sao ngao ra người không chờ hắn liền đi? Hơn nữa hoàng đế triệu kiến nào có gấp gáp như vậy? Trước đó thông báo đều không có một. Hắn đến Chu Tước Thành cũng không phải một ngày hai ngày. Đều 7, 8 ngày, có đầy đủ thời gian để hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lại triệu kiến mình, mặc dù có hoài nghi. Có điều Lăng Phong hay là đi thử tin tưởng Ngao Bích Tuyền. Nói thế nào cũng là chính mình biểu tỷ. Cũng miễn cưỡng xem như là người mình. Lăng Phong đối với mình người từ trước đến giờ đều là rất tốt. Từ trước đến giờ đều sẽ theo yêu cầu của bọn họ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có đại vấn đề. Ngươi không tin ta sao? Ngao Bích Tuyền tiếng buồn bã đạo. Thật giống Lăng Phong đối với nàng không tín nhiệm là một lớn vô cùng thương tổn. Nếu như ta không tin lời của ngươi, ta căn bản cũng không sẽ ra tới. Hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Có điều nếu như ngươi để sự tin tưởng của ta biến thành nói suông, sau đó sẽ không còn sẽ có ta đối với ngươi tín nhiệm. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời. Tiếp theo đỡ Tinh Linh lên xe. Sẽ không. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta xin thề, ta đây cả đời cũng sẽ không lừa ngươi. Ngao Bích Tuyền nghe được Lăng Phong loại này nhàn nhạt lời nói sau khi. Không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy rất sợ sệt. Sợ sệt Lăng Phong sau đó không tin mình. Liền lập tức đối với Lăng Phong nói rằng, mà ngữ khí có chút kích động. không phải tốt nhất. Lên xe đi. Lăng Phong ra hiệu Ngao Bích Tuyền lên xe. Nữ sĩ ưu tiên, đương nhiên phải chờ nàng đi tới sau khi mình mới lên xe. Ngao Bích Tuyền ngơ ngác gật gù. Sau đó lên xe ngồi ở tinh linh vị trí đối diện trên. Ta đây là làm sao vậy? Ngao Bích Tuyền ở sau đó. Ngồi trên xe thời điểm. Một mực muốn vấn đề này. Tại sao mình cần sợ hãi? Tại sao phải sợ hắn không tin mình? Ngao Bích Tuyền nhìn cùng tinh linh ngồi cùng một chỗ Lăng Phong. Trong lòng phát hiện một điểm dị dạng cảm tình. Có điều rất nhanh sẽ bị nàng bỏ rơi. Cái này không thể nào. Ngao Bích Tuyền âm thầm tự nhủ nói. Chu Tước Hoàng Cung. Cũng là ở Chu Tước Thành vị trí trung tâm. Có điều so với Thiên Tường Hoàng Cung đến. Nó nhỏ hơn nhiều lắm. Không phải nói nó tiểu. Mà là bởi vì Thiên Tường Hoàng Cung thật sự là có chút lớn. Là toàn bộ đại lục lớn nhất cung điện quân. Không cần nói ngoài hắn ra vương quốc. Liền ngay cả mặt khác tam đại đế quốc đô không có một so với nó đại. Thú nhân đế quốc hoàng cung. Thậm chí ngay cả một nửa của nó đều không có. Có điều lại nói ngược lại. Nếu như hỏi Lăng Phong khá là yêu thích người nào. Hắn nhất định sẽ nói Chu Tước Hoàng Cung. Chỉ vì nơi này đâu đâu cũng có lấy Phượng Hoàng làm chủ điêu khắc. Đồ án. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy rất có cảm giác thân thiết. Hoàng cung toàn thể màu sắc là Phượng Hoàng màu sắc, một mảnh hỏa hồng, thêm vào lúc trước thiết kế, làm cho cả Hoàng cung thật giống như một con hỏa Phượng Hoàng ở đây. Làm Lăng Phong đạt đến trước cửa cung thời điểm, liền nhìn thấy hai cánh của lớn mặt trên, phân biệt có một con hỏa hồng cánh. Đây là Chu Tước đế quốc thường gặp nhất trên cửa hoa văn. Lại như chúng ta môn thần bình thường phổ biến. Này nói vậy dân gian những kia. Chính là noi theo hoàng cung cửa lớn. Cho nên mới phải như vậy phổ biến. Thời gian này cũng không có cái gì là chuyên dụng. Hoàng tộc cũng sẽ không những này. Mà đi trách tội quý tộc môn. Bởi vì mô phỏng hầu như tất cả đều là quý tộc. Ngẫm lại cũng đúng. Bình dân nào có cái này tiền nhàn rỗi đi làm môn. Muốn vào hoàng cung. Chuyện thứ nhất. Không phải thông báo họ tên, mà là xuống xe ngựa. Lăng Phong ba người xuống xe ngựa sau khi từ Ngao Bích Tuyền đi đem vào cung thủ tục quyết định. Cũng chính là thông báo họ tên, thêm vào dành cho bảo vệ binh lần này, giấy thông hành. Lăng Phong nhìn thấy khối này giấy thông hành, có vẻ như là trường kỳ. Bởi vì Ngao Bích Tuyền cho bọn họ nhìn sau đó, liền lại thu hồi đến không gian của mình trong nhẫn. Đi thôi. Bọn họ đều ở bên trong chờ. Ngao Bích Tuyền lôi kéo Lăng Phong đi vào bên trong đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.